Yêu chàng quân nhân đáng ghét, chương 76, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit Tam Sinh Ham, beta, Phong Vũ, có đồng lõa, lời này vừa nói ra, Mục Quý Hòa và Lý Thiên Bảo đều nhìn về phía Mục Ảnh Xanh. Mục Quý Hòa là ai chứ? Ông tuy đã xuất ngũ nhưng khả năng trinh sát ông cũng đã từng học qua. Vừa nãy nhận được cuộc gọi của con gái, ông đã chạy đến phòng của Lý Lương Tân ngay, nhưng lại không thấy Mục Ảnh Xanh đâu, sau đó ông mới đến phòng Lý Đan Như. Đúng rồi, Lý Lương Tân có âm mưu muốn quấy rối Mục Ảnh Xanh, tại sao hắn lại chọn ra tay ở trong phòng của Lý Đan Như? Đầu óc Lý Thiên Bảo phản ứng chậm hơn, ông ta nhìn Mục Ảnh Xanh, vẫn còn đang suy nghĩ làm sao cho em vợ nguôi giận, bảo vệ Lý Lương Tân. Tình thế bất ngờ đảo ngược, ông ta không hiểu được điều gì đang diễn ra. Đồng lõa, cái gì mà đồng lõa? Ba, đây là chai Coca-Cola mà chị họ vừa đưa cho con. Bà có thể cầm nó đi giám định thử, có lẽ bên trong sẽ có một số thành phần nào đó. Tựa hồ như đang giải thích nghi hoặc của ông, cảm xúc của Mục Ảnh Xanh có chút châm biếm, giọng nói âm trầm. Cô không hề cảm thấy mình tàn nhẫn, huống chi cô cũng không đổ oan cho Lý Đan Như. Lý Đan Như chỉ đưa cho cô uống thuốc, nếu thực sự ồn ào đến cảnh sát, đoán chừng chị ta căn bản cũng chẳng bị gì. Chỉ là hạ thuốc mà thôi. Thế nhưng mục đích hôm nay của cô cũng không phải là trừng trị Lý Đan Như. Thậm chí cô cũng không muốn tống Lý Lương Tân vào tù. Cô chỉ muốn cho Mục Quý Hòa nhìn thấy rõ bộ mặt thật của anh em nhà họ Lý mà thôi. Cô không thể lúc nào cũng có mặt ở nhà, mà cô lại không muốn sau này có một ngày nào đó Mục Quý Hòa lại bị Lý Đan Như lợi dụng. Hơn nữa đời này cô không muốn phải sống uất ức nữa, nếu đã như vậy cũng không nhất thiết phải băn khoăn quá nhiều. Mục Quý Hòa và Mục Quế Hương vốn là anh em ruột. Kiếp trước cũng không vì cãi nhau mà trở mặt. Nhưng Lý Đan Như thì khác, để Mục Quý Hòa biết rõ tâm cơ của chị ta, chặn đường lui tới, ít nhất sau này Lý Đan Như cũng không đừng hòng mưu đồ gì với Mục Quý Hòa nữa. Mục Quý Hòa mặt mũi trắng bệch, ta xanh, con đã uống nó chưa? Con mới chỉ uống được 2 ngụm, đã thấy chóng mặt. Mục Ảnh Xanh lắc đầu, vẻ mặt giả bộ may mắn. Nếu không phải ba đến đây kịp lúc thì, bây giờ con thấy thế nào? Có muốn đi bác sĩ không? Không cần đâu ạ, ba con không sao. Lúc Mục Ảnh Xanh nói chuyện, liếc nhìn về phía Lý Lương Tân, cuối cùng ánh mắt dừng trên mặt Mục Quý Hòa. Bà, trước mắt vẫn nên giải quyết chuyện này trước đi. Mục Quý Hòa vẫn còn sợ hãi, cứ nghĩ mãi đến việc con gái mình vừa nãy uống thuốc nên bị chóng mặt. Nhưng cô vẫn dãy dụa cầu cứu ông. Trong ấn tượng của ông, cô con gái này luôn luôn là người quang minh lỗi lạc. Đương nhiên sẽ không nghĩ đến chuyện sắp đặt kế sách hãm hại anh chị họ. Ông chỉ cảm thấy may mắn là mình tới kịp lúc, ngộ nhỡ đến muộn một bước. Ông gần như không dám nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra, Mục Quý Hòa níu lấy cổ áo Lý Lương Tân, như muốn kéo hắn ta đi xuống cầu thang. Lúc này, Mục Quế Hương xuất hiện, đi cùng với bà ta còn có Lý Đan Như, Mục Khải, Mục Thiên Thiên. Chỉ là lúc bà ta đi đến, nhìn thấy con trai nhà mình bị anh cả nắm lấy cổ áo, trên mặt còn có vết thương. Bà ta ngay lập tức bùng nổ, anh cả, anh muốn làm gì vậy? Làm cái gì à? Khuôn mặt Mục Quý Hòa đen lại, nhưng ánh mắt lại lướt qua Mục Quế Hương nhìn về phía Lý Đan Như. Sao cô không thử hỏi đứa con ngoan của cô xem nó đã làm cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Lý Đan Như như đang muốn né tránh lại phát hiện ra Mục Ảnh Xanh không có việc gì, mà anh của mình lại bị cậu bắt lấy, chị ta biết rằng việc lớn không ổn rồi, theo bản năng liền lùi lại 2 bước cố ý nấp phía sau Mục Thiên Thiên. Biểu hiệu chột dạ của Lý Đan Như rơi vào mắt Mục Quý Hòa như để xác nhận những lời nói lúc trước của Mục Ảnh Xanh. Chuyện hôm nay chắc chắn Lý Đan Như là đồng lõa, ánh mắt Mục Quý Hòa thoáng cái liền thay đổi. Hết chương 76, cách chương.